Phúc Đức Thiên Quan, chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Thiên Lang tộc bộ lại tới gọi trận, lúc này là Thiên Lang tiểu thánh phụ thân, Thiên Lang Vương tự mình đến chiến, chỉ thấy hắn xanh biếc áo giáp, khuôn mặt anh tuấn, tỏa hạ một đầu dị thú, chính là độc giác mãnh hổ, lại không phải bốn cái móng vuốt, mà là bốn cái móng, cái đuôi cũng là đuôi rồng, mang theo một cái chùy, Tứ Bất Tựa Ngắn trong tay cầm một thanh dài chuôi chùy. Phía trên có rất nhiều huyền ảo đường vân, chỉ thấy to lớn quát, Chí Viên tộc phản nghịch. Mau mau ra khỏi thành nghênh chiến, Tân Vương Vi mỉm cười một cái, cũng không còn rất tọa kỵ, cánh tay bên trong một cây cây quạt nhỏ. Thiên Lang Vương, không bằng ngươi hàng phục tộc ta, không phải chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo. Ha ha, Thiên Lang Vương xem thường cực điểm, liếc mắt xem người. Nhưng mà Tân Vương tiểu cờ lay động Thiên Lang Vương. Liên tiếp hắn mang đến một đám tộc nhân, đều chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư, pháp lực bất ổn. Tân Vương lại lay một cái, chư sói yêu liền hoàn toàn biến thành nguyên hình, chính là Thiên Lang Vương cái này ngàn năm đại yêu, vậy đồng dạng không thể trốn thoát. Tân Vương lại lay một cái, cờ bên trong liền xuất hiện huyền quang, đem hàng ngàn hàng vạn sói yêu chân hình thu hút cờ bên trong, cái khác yêu tộc thấy, mười phần hãi nhiên. Đây là cái gì tà môn pháp bảo? Tân Vương nghênh ngang, trở về đi, không tiêu đã lâu, Thiên Lang tộc liền bị chiêu yêu phiên khống chế tẩy não, lại lấy luyện yêu hồ lô đem yêu huyết ngưng luyện, chiết xuất huyết mạch độ tinh khiết, khôi phục mấy phần thượng cổ phong thái. Sau đó Thiên Lang tộc cả tộc tuyên bố, quy hàng nhân tộc, đã kinh động kia thông thiên giáo chủ. Kia nhân tộc chỉ sợ có cái gì khắc chế chi bảo, trước đây chúng ta trong lòng rung động, đoán chừng chính là kia tà môn bảo vật xuất thế. Yêu tướng Hoàng Thành Đạo mở miệng nói, đương thời nhân tộc thống thế thời điểm, có chặt yêu đao, chảm yêu kiếm, trói yêu tác, trấn yêu tháp, rất nhiều pháp bảo, trong đó chặt yêu đao, chảm yêu kiếm, muốn dùng yêu tộc tính mạng mở lưỡi, trói yêu yêu cầu dùng trăm loại yêu loại lông tơ biên chế. Chỉ sợ kia nhân tộc là đến loại này truyền thừa, như thế xem ra, chúng ta cũng muốn luyện chế có thể khắc chế nhân tộc pháp bảo. Thông Thiên Giáo chủ hừ một tiếng. Không biết vì sao, hắn càng phát ra nhìn cái này yêu tướng không vừa mắt. Vậy thì ngươi đi phá kia nhân tộc pháp bảo đi. Yêu tướng nói, khắc chế nhân tộc, cần lấy vạn kiêu ca khí vì thép, lấy nước mắt tôi vào nước lạnh, thi hài làm củi, lấy máu thêm dầu, có thể luyện chế một thanh đổ đao. Hắn đã nghĩ nhân tộc nhất thống, vậy liền cần tiếp nhận này đổ đao treo đỉnh. Đương thời yêu triều vừa lập lúc, đã từng luyện chế qua một chút, sau bởi vì chẳng lành. Cố ý phong ấn, bây giờ nhân tộc phản loạn, giáo chủ có thể một lần nữa mở phong, lấy chư kiếm khí, phối hợp này đổ đao, có thể bố trí sát trận, đem nhân tộc một lần hành động tiêu diệt. Thông Thiên Giáo chủ liền hỏi, này khí phong ấn tại nơi nào? Khí chủng bên trong, Hoàng Thành Đạo ánh mắt ngưng lại phảng phất là cái gì cấm kỵ chi địa. Thông Thiên Giáo chủ ngược lại là nghĩ tới, khí chủng chính là tất cả chẳng lành chi khí phần mộ, xem như yêu tộc cấm địa. Chẳng qua hiện nay hắn tu luyện sát kiếm, lại không có so với cảng cấm kỵ binh khí, những binh khí này thấy cái này bốn cây sát kiếm, chỉ có nhận tổ tông phần. Lập tức nói, bản tỏa đi một chút sẽ trở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này kiếm quang hóa cầu vồng, bạch quang lóe lên, đã không thấy tăm hơi. Hoàng Thành Đạo lập tức đi gặp Khổng Huyên, bệ hạ, người này không phải chân chính Thông Thiên Giáo chủ. Thật sự giáo chủ chỉ sợ là ngươi vị kia phu quân, bệ hạ nhưng có biện pháp mời đến thật giáo chủ, không phải vị này lão thân vương, chỉ sợ sẽ chuyện xấu. Khổng Huyên mím môi đi sắc mặt khó xử, ta sớm đã không liên lạc được hắn, chỉ là giống như kia sông thông thiên bên trong sóng biếc đại tiên, tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ, lúc trước đại chiến thông thiên đại thánh thời điểm, liền gặp hắn tiến đến đấu pháp qua. Thông thiên đại thánh đã siêu thoát giới này. Sóng biếc đại tiên cũng là bạch nhật phi thăng, cùng bọn hắn có quan hệ, cho là bây giờ 12 đường yêu vương bên trong đại thánh viên vương, đương thời hắn bá chiêm thông thiên hà đảo, tự xưng thủy viên đại thánh, sau này sinh hạ một con, chính là tiên thai. Hoàng Thành Đạo đối với mấy cái này ngược lại là thanh sở hứa nhiều. Vậy liền đi tìm vị kia đại thánh viên vương, Khổng Huyên lắc đầu, hắn vậy thừa nhận lão vương gia chính là thông thiên giáo chủ. Sau đó có chút do dự nói, kia lão vương gia nói không chừng chính là bị đội lên cái danh hiệu này, ta nếp quân tu hành ma đạo, chính là hủy diệt ma thần xuất thân, chỉ sợ là cố ý không tới gặp ta. Nói như vậy, sóng biết đại tiên cùng vị này thông thiên giáo chủ, có lẽ có thể là cùng là một người. Tiên ma cả hai cùng tồn tại, cũng là, hắn xuất từ sông thông thiên, mà sông thông thiên lại là sóng biết đại tiên đạo tràng, giáo hóa vạn thiên thủy tộc, nói một tiếng giáo chủ cũng là nên, chỉ là hắn bây giờ mục đích là cái gì? Hoàng thành đạo chợt bừng tỉnh, hắn muốn làm yêu đế, nhất thống thủy yêu, lục yêu. Kia nhân tộc là chuyện gì xảy ra? Khổng Huyên lắc đầu, giải thích không thông, huống hồ, hắn muốn xưng đế, sớm mượn thân phận của ta san bằng yêu triều, có lẽ là tại trò chơi, đùa bỡn. Hoàng thành đạo cũng là trầm mặc, trách không được, mà đổi thành bên ngoài một bên, thông thiên giáo chủ đến khí chủng, ngàn vạn chẳng lành chi khí lập tức bộc phát ra ác ý, mười phần không chào đón vị này ngoại lai khách. Nhưng mà thông thiên giáo chủ thấy những này đồ vật, lại cực kỳ cao hứng, những này oán khí, sát khí, hủy diệt hết thảy ý nguyện, chính là dùng để tế luyện sắt kiếm tài liệu tốt. Lúc này bốn đạo kiếm quang quét qua, nhấp thủ ngàn vạn khí quỷ tinh khí. Bốn kiếm vừa ra, liền có thiên nhiên cấp cao khí tràng, trừ khí thần phục, không dám tắc quái. Như thế rất liền gọi thông thiên giáo chủ tìm được một thanh huyết sắc đồ đao, đao này đồ thành mà luyện, tập hợp một thành oán hận khí, tử khí, uy lực vô tận, thấy bốn cây sát kiếm, không chỉ có không e ngại, ngược lại có kích động cảm giác. Thông thiên giáo chủ âm thầm kinh hãi, lại khắp nơi nhìn lại, loại này huyết sắc chẳng lành chi khí, còn có 17-18 đem, mỗi thành đều chí ít có 100 vạn sinh dân oán hận. Đương thời yêu tộc đồ sát, nhân tộc gần như diệt chủng, đã là như thế. Thông thiên đại thánh không hiểu thì thầm, ta đem những binh khí này mang ra, chỉ sợ không có người có thể điều khiển, không bằng luyện thành kiếm đồ, phối hợp ta bốn cây sát kiếm, làm cái kiếm trận. Bây giờ bắt đầu đoàn luyện huyết sát ác khí, chư khí không phục, vận ra vô biên sát cơ, nhưng bốn đạo kiếm quang quét qua, liền có bẻ gãy hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện mấy ngày, đem huyết kiếm huyết đao, đều hái luyện khô chỉ toàn về sau. Thông thiên giáo chủ cuối cùng luyện thành một tấm trận đồ màu đỏ ngòm, trong trận có vô cùng sát cơ, có thể tước nhân đạo đi, diệt người tức giận. Thông thiên giáo chủ vui vẻ không tự thắng, trận này luyện thành, trừ phi có bốn vị đại thánh cấp mấy người vật đồng thời vào trận, còn có chí bảo, có thể ngăn cản ta sát kiếm sát cơ, không phải tất làm vong hồn dưới kiếm. Lập tức quay lại, mà lúc này mượn chiêu yêu phiên luyện yêu cờ, lại chiến lại thu phục một độc yêu tộc. Tân bộ lạc đã lại thắng mấy trận, kia tuyết cầu càng lăn càng lớn, chư yêu bộ không hoàn toàn chỉnh hợp lực lượng, cơ hồ không sức chống cự. Nhưng mà nhất kiếm tây lai, vạn dặm máu khung, lão đàn ánh mắt ngưng ngưng, nhìn về phía kiếm quang vị trí, chỉ thấy một thanh năm, lưng nằm bốn kiếm, mi tâm lệ khí mười phần, hừ một tiếng, kiếm quang liền chiếm mấy trăm luyện khí sĩ tính mạng, lại những cái kia luyện khí sĩ vừa chết tinh khí cũng bị kiếm khí hút lấy. Hóa thành khô mục chi vật. Thật hung tàn sát kiếm, lập tức tế ra một tấm quẻ tượng đồ, đồ bên trong sinh thái cực âm dương, tuy không phải tiên thiên pháp bảo, nhưng cũng thần dị mười phần, chấn động rớt xuống ngàn vạn âm dương thần lôi, đánh phía kia thông thiên giáo chủ. Lão đàn lập xuống huyền giáo, công hạnh đã sớm đến nguyên thần chi cảnh, hắn tài tình kinh diễm, Hoàng Thiên từng nói qua, hắn là dễ dàng nhất thành tựu thiên tiên. Bây giờ quả nhiên có thể cùng Hoàng Khôi Ma nhuộm cái này lão yêu đánh nhau. Thông thiên giáo chủ ha ha một tiếng, người chính là cái kia mê hoặc chí viên tộc độc lập cái kia nhiệt chướng. Quả nhiên có chút bản sự, lão đàn mắt cười uyển chuyển, giáo chủ lại tựa hồ như không phải ta biết giáo chủ kia, một thân kiếp khí quấn thân, tựa hồ liền muốn bỏ mạng tại đây. Làm càn, thông thiên giáo chủ kiếm quang tới gần, kiếm chiêu linh dương móc rừng, không có chút nào quỹ tích. Nhưng mà lão đan trong tay một cây quải trượng nhẹ nhàng đẩy ra, thong dong mười phần, phảng phất bình thường lão ông gõ nhà mình ván bối. Cách chương.